Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 428, chương 427 sớm tiến đến cuối cùng bàn. Cái gì? Giờ khắc này, liền xem như Rama đều bởi vì hít clip tự bạch mà con ngươi co rụt lại. Thế nhưng, hít clip lời muốn nói, Rama vẫn là hiểu, cũng chính là như vậy chuyện a. Tại đây cái tên là sao thế giới bên trong, tầng thứ 100 thủ tầng boss không là người khác, đúng là sáng tạo thế giới này bản thân developer Akihiko Kayaba. Hắn trong cái thế giới này sáng tạo ra tên là Hit Clip nhân vật, cũng chuẩn bị đem bồi dưỡng đứng lên, sau cùng tại các người chơi thành công trèo lên đỉnh lúc, ngăn tại hết thảy người chơi điểm cuối cùng đường trước. Nếu như nói các người chơi trò chơi liền là với cái thế giới này hoàn toàn công lược, vậy cái này thì là Akihiko Kayaba trò chơi tại tối hậu quan đầu bên trong đảo ngược phản kịch. Tuy nói dựa theo dự định, ta hẳn là tại thứ 95 tầng về sau mới có thể công bố thân phận. Cũng tại tầng thứ 100 thủ tầng boss gian phòng Ruby Palace bên trong chờ đợi các vị đến. Nhưng nếu thân phận đã bị sớm nhìn thấu cũng không có cách nào. Hit clip từ tính thanh âm tại đây trong nháy mắt bên trong phảng phất ma chướng, rõ ràng quanh quẩn ra. Này một trận chiến liền hơi sớm đi. Dùng một câu như vậy lời nói làm mở đầu, đinh linh. Hit clip tại êm tai hiệu quả âm dưới, gọi ra chủ tuyển đơn. Lần này, Rama không tiếp tục xem tiếp. Mơ tưởng, màu xanh da trời kiếm thủy tinh rốt cục bị Rama chợt rút ra. Mang theo chói mắt kiếm kỹ hiệu quả ánh sáng, hóa thành một đạo trảm kích, bỗng nhiên bổ về phía Hit Clip. Mặc dù không biết Hit Clip chuẩn bị làm cái gì, nhưng theo Yui nơi đó, Rama vẫn là biết được một sự kiện. Cái kia chính là các nhân viên quản lý hành xử quyền hạn phương pháp cùng người chơi một dạng, đều là theo chủ tuyển đơn bên trong tiến hành lựa chọn. Yui chủ tuyển đơn bên trong thiết lập tuyển hạng liền nguyên ở đây. Chắc hẳn Hit Clip chủ tuyển đơn bên trong cũng có cái này tuyển hạng a. Nói cách khác, nghĩ thực hành nhân viên quản lý quyền hạn, nhất định phải trước gọi ra chủ tuyển đơn. Bởi vì như thế, tại xử trí Curetiu lúc, Hit Clip mới có thể tại chỗ gọi ra bản thân chủ tuyển đơn. Đến mức tại Rama trước mặt lộ ra chân tướng, hiện tại Hit Clip một lần nữa gọi ra chủ tuyển đơn, khẳng định là muốn sử dụng nhân viên quản lý quyền hạn làm những gì. Nếu là thật biến thành như thế, cho dù là Rama đều không ngăn cản được, chỉ có thể trơ mắt nhìn tình thế phát triển. Trong cái thế giới này, người nam nhân trước mắt này liền là thần, đây là không thể nghi ngờ sự thật. Đã như vậy, vậy thì nhất định phải cắt ngang hắn. Rama liền quả quyết phát động công kích. Chỉ tiếc, kèm theo thanh thúy giao kích âm thanh, một đạo màu tím lá chắn tại Hit Clip trước mặt thoáng hiện. Đỡ được là thật là cường lực nhất kích, nhường Flash cũng vì đó nổ tung. Đây là, Rama đương nhiên sẽ không biết loại hiện tượng này. Đây là hệ thống đang bảo vệ đối tượng lúc chỗ hiện ra hiện tượng. Hiện tại, Hit Clip liền bị hệ thống bảo vệ lấy. Thật có lỗi, quên nói cho ngươi biết. Hit Clip thanh âm truyền vào Rama trong tai. Trên người của ta vẫn luôn có hệ thống bảo hộ. Chỉ cần là sẽ để cho ta khung HP lâm vào màu vàng cảnh giới khu vực công kích đều sẽ bị ngăn cản. Cái này là Hit Clip đến nay khung HP vẫn luôn không có từng tiến vào màu vàng khu vực. Chân tướng, bái này ban tặng, Rama vẫn là không có ngăn cản Hit Clip động tác. Liền để cuối cùng bàn sớm tiến đến đi. Hit Clip đã bình ổn tĩnh ngữ khí làm ra như thế tuyên. Bố về sau, tại chủ tuyển đơn bên trên tiến hành một phen kỹ thuật. Rama, tâm nhãn. Trong nháy mắt đã nhận ra, tại giờ phút này, thế giới một lần nữa bắt đầu biến động. Cong, ánh sáng màu xanh lam tại Rama trên thân lấp lánh mà lên. Chuyển di, Rama trong nháy mắt nhìn thấu hào quang chính thể, lại không cách nào chống cự. Rama đang cùng The Skull Reaper chiến đấu, Kirito phát ra vừa kinh vừa sợ tiếng la. Rama, Rama, lên cùng Azo đồng dạng kêu lên. Rama hội trưởng, hội trưởng, từng cái công lược tổ người chơi lần lượt lộ ra kinh sợ. Mà màu hạt rẻ người sử dụng rapier càng là cũng không tiếp tục chú ý sau lưng nguy hiểm thủ tầng. Boss, mang theo lo lắng cùng hoảng sợ vẻ mặt, phấn đấu quên mình lao đến. Rama, Asuna liền phát ra rên rỉ, một bên hướng bên này hướng, một bên kiệt lực duỗi ra một cái tay. Asuna, Rama theo bản năng hướng về Asuna phương hướng vươn tay. Tay của hai người theo khoảng cách rút ngắn, lẫn nhau đến gần, có thể điểm này khoảng cách lại là gần như trở thành vĩnh viễn. Ngay tại tay của hai người sắp lẫn nhau chạm đến trong nháy mắt, Rama trên người chuyển di hiện tượng rốt cục phát động. Tại ánh sáng màu xanh lam phía dưới, Rama thân thể thời gian dần trôi qua biến mất, cũng không tiếp tục thừa mảy may quen thuộc cảm giác hôn mê tập kích Rama tầm mắt. Chờ đến trước mắt, tầm mắt khôi phục như người bình thường lúc, Rama đã là bước lên xa lạ đất đai, bị chuyển rời đến địa phương khác. Nơi này là, Rama không khỏi vì đó ngơ ngác, xuất hiện tại hắn trước mắt chính là một tòa cực kỳ bát ngát quảng trường. Quảng trường toàn thân hiện ra màu đỏ, vô luận là sàn nhà, vách tường cũng hoặc là cột nhà, đều là phi thường dễ thấy màu sắc. Chỉ bất quá, này loại đỏ cũng không là loại kia mỹ lệ đỏ tươi, mà là tựa như rát thép sắt đỏ, làm cho cả quảng trường đều tản mát ra một loại giống như chiến trường trang nghiêm không khí. Nhìn xem nơi này, Rama lập tức nhớ tới hit clip vừa mới đề cập một cái tên. Ruby Palace, ở vào Ancrat tầng thứ 100 thủ tầng boss chỗ trên mặt đất, Ruby Palace. Không sai. Nơi này chính là Ruby Palace. Làm dạng này một thanh âm truyền đến lúc, Rama đã không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là chậm rãi chuyển qua ánh mắt nhìn về phía tiếng nguyên chỗ. Ở nơi đó, thân mặc màu đỏ kỵ sĩ phục, trong tay trang bị thập tự lá chắn nam nhân như ngay từ đầu là ở chỗ này một dạng, tản ra dị chất tồn tại cảm giác. Chúc mừng ngươi, Rama hội trưởng, ngươi trở thành cái thứ nhất bước vào Ancrat đỉnh cao nhất người. Hit clip cười nói ra như vậy, lời nói nghênh đón lại là không lưu tình chút nào công kích. Keng, màu xanh da trời kiếm thủy tinh tầng tầng đâm vào thập tự lá chắn trên mặt thuẫn, ma sát ra kịch liệt hỏa tinh. Rama liền bằng tốc độ kinh người vọt đến hit clip trước mặt, phóng xuất ra không lưu tình chút nào công kích, đồng thời ánh mắt cũng sắc bén đến còn như lưỡi dao một dạng, đâm vào nâng lá chắn đón đỡ hit clip trên mặt. Đối với cái này, hit clip biểu lộ chưa biến, chỉ là nói như vậy lấy, thật sự là ngoài ý muốn. Ta nguyên bản còn tưởng rằng Rama hội trưởng lời nói hẳn là sẽ càng bình tĩnh phán đoán thế cục mới đúng. Hit clip liền giống cùng người nghiên cứu thảo luận nói ra lời nói này, một điểm cũng không có ở ý Rama tập kích. Rama không để ý đến hit clip tự quyết định. Mọi người đâu? Còn lưu tại tầng thứ 75 thủ tầng boss trong phòng. Chỉ có ta đến đây. Bởi vì ngươi là trước mắt một cái duy nhất có tư cách đến nơi này người a. The Scripper, đâu? Dĩ nhiên còn không có bị thảo phạt. Không chỉ có không có bị thảo phạt, nó HP cũng bị khôi phục lại hoàn chỉnh trạng thái. Có thể nói là nhường công lược lại bắt đầu lại từ đầu. Vì cái gì làm như thế? Lý do sao? Kỳ thật cũng rất đơn giản a. Chỉ có chúng ta hưởng thụ sau cùng chiến niềm vui thú lời nói không phải quá ích kỷ sao? Đến tận đây, đối thoại kết thúc, Rama cuối cùng hiểu. Đối mặt cái này dùng nhìn xuống tầm mắt nhìn xem hết thảy người chơi vật lộn nam nhân, đạo lý là không thể thực hiện được. Như vậy, giết ngươi. Rama rốt cục giải phóng tự thân sát ý. Rất tốt, hit clip đã nhận lấy tất cả những thứ này.